Vương phi áp đảo vương gia. Chương 131, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi 1. Góc truyện audio.com. Cánh trăng trong xanh mát lạnh, trong ngày xuân ban đêm mang theo chút ý lạnh làm cho người ta run sợ. Hơn nữa mùa đông mới vừa qua không lâu, trong không khí vẫn mang theo khí lạnh mùa đông, mà nhiệt độ buổi tối so sánh với lúc giữa trưa, có ánh mặt trời ấm áp thì càng thêm chênh lệch quá nhiều. Đề phòng xâm nghiêm, so với trước đây, tối nay trong Hoàng cung Nam Phong Quốc, một hoàng cung to lớn thủ vệ các nơi cũng nghiêm mật làm cho người ta ngạc nhiên. Mà đi trong nội viện Hoàng cung, rõ ràng không phải là người trong đội ngũ trên đường tuần tra. Đi vài bước, có thể thấy cấm vệ Hoàng cung tuần tra, mà thủ vệ các cửa cung cũng với nhiều hơn mấy phần so với trước đây. Thư Nhã Phụ yên lặng nhìn tình trạng chung quanh, cảm giác so với trước đây khác hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lúc ta rời khỏi Hoàng cung, bởi vì bị chiến vương ra đường đường mang ra ngoài, cho nên những thủ vệ này cũng không trông thấy bóng dáng rồi hả? Tự lẩm bẩm mấy câu, mặt cười hi hi, Thư Nhã Phù liếc mắt nhìn mặt nghiêm túc Chiến Bắc Xính. Không biết vì sao hôm nay, từ lúc bắt đầu thấy Chiến Bắc Xính đã không hòa nhã với nàng rồi. Không biết người nào đã chọc giận chiến vương ra đường đường này nữa. Nàng tự hỏi nàng vẫn luôn rất ngoan ngoãn, suy đi nghĩ lại nàng cuối cùng cho ra kết luận, khẳng định cùng nàng không có quan hệ, gần đây nàng cũng không có gặp mặt chiến vương gia, luôn luôn bị giam lỏng trong phủ chiến vương, thật sự là không có lý do gì để đổ tội lên đầu của nàng. Trong đám người tới đây hôm nay, có một số người không dễ nói chuyện như bổn vương, tốt nhất là ngươi nên đàng hoàng một chút. Chiến Bắc Xính đi ở phía trước không biết có phải nghe được tiếng nàng nói thầm một mình hay không. Đột nhiên dừng bước, xoay người bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Nhưng Thư Nhã Phù xem cái bộ dáng Chiến Bắc Xính nên hư thế. Trong lòng càng có cảm giác quỷ dị, giống như hắn đẹp trai hơn một chút. Được rồi, quả nhiên thưởng thức của nàng gần đây có chút kỳ quái. Bởi vì đã tiếp xúc với yêu nghiệt nghìn năm, Nam Cung thần nhiều nên bị lây. Trang nghiêm nghiêm trang, trên chánh đại điện Nam Phong Quốc, lần đầu tiên Thư Nhã Phù nhìn thấy người. Chính là Hoàng đế Cố Trường Phong ngồi trên vương vị, một nam tử khuynh quốc khuynh thành, trừng lớn cặp mắt, liều mạng nháy nháy mắt. Hiện tại nàng hẳn không có hoa mắt đi, khẽ mang theo tà mị mỉm cười, có tư thái nam tử mị hoặc và lỗi lạc. Trong những người hiện đang ở đây, nhìn một cái là có thể nhận ra được hắn trong đám người bình thường này. Giờ phút này sắc mặt càng thêm trắng xanh biến hóa liên tục không ngừng. Trực tiếp rơi xuống trên người của nàng, trong mắt thâm thúy nhiều hơn, xem không rõ thần sắc trong mắt, vậy coi như là mừng rỡ, hoặc là coi như là tức giận chứ. Xem không hiểu ý tứ trong đáy mắt Nam Cung thần. Thư Nhã Phù bình tĩnh nhìn khôi phục dung mạo, hiển nhiên là thân phận tề vương gia của Đông Ly Quốc. Tên nam nhân thối tha này lại ngồi trên đại điện, vì sao hắn đột nhiên xuất hiện trong Hoàng cung Nam Phong Quốc là bởi nàng sao? Hoàng đệ, vị này chắc hẳn đệ cần phải biết, chính là tề vương điện hạ của Đông Ly Quốc, hôm nay đặc biệt đến Nam Phong Quốc chúng ta thăm viếng. Cố Trường Phong một thân hoàng bào. Thần sắc trên trán hình như so với lúc trước nhìn thấy càng thêm thâm trầm. Mang theo khí độ quân vương cùng thân phận chí cao vô tận. Tề vương ra ngàn dặm xa xôi từ Đông Ly Quốc đến đây. Có chút ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao người đời cũng biết tề vương ra không tiện đi xa. Phần lớn thời gian đều ở trong vương phủ. Không ngờ hôm nay cư nhiên không ngại xa xôi vạn dặm đến thăm Nam Phong Quốc chúng tôi. Thần sắc Chiến Bắc Xính không rõ, bên khóe miệng tràn đầy giễu cợt cùng căm thù, làm chiến thần Nam Phong Quốc, đối mặt quân sư thần bí khó lường của Đông Ly Quốc. Đã từng là thập hoàng tử, tề vương gia, hiện giờ lại là người quan trọng, trọng thần của hoàng thương Đông Ly Quốc, rất nhiều chuyện chỉ cần là hắn nói ra, hoàng thượng cũng không thể không nhận lời. Thư Nhã Phù đi theo sau lưng Chiến Bắc Xính. Liếc nhìn Nam Cung thần một cái, thấy khóe miệng hắn từ từ giơ lên mấy phần, đáy lòng giật mình, cảm thấy thân thể từng hồi ớn lạnh, đáy lòng không ngừng khi dễ Chiến Bắc Sính nói chuyện không chút nào che giấu. Người này phóng khoáng quen rồi, hôm nay đối với Nam Cung Thần cũng giống vậy, không che giấu chán ghét của mình, châm chọc chế giễu, nhìn bên khóe miệng Nam Cung Thần càng mỉm cười rực rỡ. Dung nhan khuynh quốc, Chu Sa điểm giữa càng thêm có vẻ sáng loá. Thế tử của bổn vương nghịch ngợm, trước đó vài ngày tới Nam Phong quốc, bổn vương dĩ nhiên là muốn đích thân tìm người, dù sao cũng là Nam Phong quốc, không phải Đông Ly quốc. Bổn vương hành động bất thiện, dĩ nhiên là cần để cho vương gia các người thay bổn vương kiếm tìm. Nam Cung Thần mỉm cười, nụ cười kia càng phát thuần khiết rực rỡ, khiến Tư Nhã Phù vừa mạnh mẽ dùng mình một cái. Trong đầu trước sau suy nghĩ chốc lát, lập tức liền mặc niệm một giây đồng hồ. Lần đầu tiên Chiến Bắc Sính nhìn thấy Tề Vương gia Đông Ly, đã cảm thấy tướng mạo nhìn thật quen mắt. Giờ phút này nghe lời nói của hắn, cặp mắt chợt co rụt lại, trong bụng chấn động mạnh một cái, đồng thời ánh mắt chuyển hướng nhìn An Thất Thất bên cạnh. Đáy mắt càng thêm khiếp sợ và khó có thể tin, tên tiểu tử kia lại là con trai của Nam Cung Thần. Cái nhận thức này chợt nhảy vào trong đầu của Chiến Bắc Sính. Lúc này hắn mới giật mình, tại sao từ lúc vừa mới bắt đầu thấy gương mặt Nam Cung Thần, lại có thể biết cảm thấy có một chút quen mắt, cảm thấy rất ngứa mắt với nam nhân không có chút khí khái nam tử hán đối diện này. Hơn nữa dung mạo này, nếu như đã gặp qua ở nơi nào đó, hắn nhất định sẽ không quên, chỉ là hiện tại hắn mới giật mình, thì ra là Nam Cung Thần cùng An tiểu tử xảo quyệt có ngoại hình giống nhau. Đáng chết, tại sao hắn lại không nghĩ ra ngay từ đầu? Khó trách từ lúc bắt đầu đi vào trong đại điện, bộ dạng An Thất Thất như nhìn thấy quỷ, thì ra nguyên nhân là bởi vì Nam Cung Thần. Chiến Bắc Sính trong khoảng thời gian ngắn, trừng lớn cặp mắt, nhìn chằm chằm sau lưng An Thất Thất, muốn từ trên người của nàng nhìn ra chút gì đó. Thất Thất, sao còn chưa đến bên cạnh bổn vương? Nàng vứt bỏ thế tử chẳng lẽ còn muốn núp trong phủ Chiến Vương ra cả đời sao? Thư Nhã Phù rõ ràng cảm thấy sự tức giận trên người Nam Cung Thần. Thân thể ý thức muốn tránh ở phía sau Chiến Bắc Sính một chút. Chỉ là không ngờ âm thanh Nam Cung Thần trên đại điện đột nhiên vang lên. Dịu dàng ẩn tình, tự nhiên mỉm cười, khiến trái tim cả đám cung nữ giải đầy thân thể Thư Nhã Phù cứng ngắc. Tứ chi vô lực, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Chiến Bắc Sính nhanh chóng đưa tay lôi nàng một cái. Thân thể cứng đờ, Thư Nhã Phù rõ ràng cảm thấy tần mắt của hắn bắn đến tia rét lạnh. Liên tục không ngừng hất ra cánh tay Chiến Bắc Sính đang lôi kéo mình ra. Một đường chạy đến chỗ bên cạnh Nam Cung Thần, mắt xem mũi, mũi xem tâm, nét mặt tiêu chuẩn một nô tỳ khéo léo. Hành lễ, tham kiến vương gia, kính xin vương gia thứ tội, trước nhận sai tương đối quan trọng hơn, chỉ mong sau khi trở về, Nam Cung Thần không có tức giận như vậy thôi. À, trẫm cũng không phải biết Tề Vương gia thì đã có tiểu thế tử. Đây cũng là ngoài ý muốn của trẫm. Khóe miệng Cố Trường Phong mỉm cười, đáy mắt lóe lóe, ngoài ý muốn đoạt được, coi là chân bảo, chỉ là Nam Hoàng ở lãnh thổ trên quý quốc, thế tử của bổn vương lại bị người bắt cóc, bổn vương hy vọng Hoàng thượng cho ta một câu trả lời hợp lý cùng giao phó. Cần đem thế tử bình an cứu về. Dương mắt nhìn về phía Cố Trường Phong, Nam Cung Thần tự nhiên mỉm cười mở miệng nói, nhìn không ra trên mặt có một chút tức giận nào, chỉ là khí thế vô hình kia cũng làm cho người ta không thể bỏ qua. Chuyện cười, người nói thế tử bị bắt cóc chính là bị bắt cóc sao? Nếu thế tử chỉ chạy ra ngoài chơi rồi bị lạc đường, chẳng lẽ đem lỗi đổ lên người của Nam Phong quốc chúng tôi sao? Chiến Bắc Sính cười lạnh một tiếng, mở miệng vẫn không có bất kỳ che giấu. Cặp mắt Chiến Bắc Sính hừng hực lửa giận, cắt cao đặt trên người của Thư Nhã Phù, hận không thể xuyên thấu nàng, phải một lát sau mới khôi phục được thần sắc ban đầu. Đi đến vị trí của mình ngồi xuống, vương gia lời này là không đúng rồi. Thư Nhã Phù vốn là an tĩnh đứng chờ, giờ phút này cũng xem như đã hiểu ý tứ của Nam Cung Thần. mỉm cười ngẩng đầu, theo như ta biết, tiểu thế tử chính là bị người nam gia bắt cóc rồi giam lỏng trong phủ. Mà lúc trước ta cũng vậy, cũng bị bắt cóc giam lỏng ở nam phủ, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp được chiến vương gia cứu ra. Chỉ là hôm nay không có ta ở bên người, an nguy tiểu thế tử càng làm cho người lo lắng. Ánh mắt mỉm cười lạnh nhạt nhìn về phía Cố Trường Phong cùng Chiến Bắc Xính. Nàng nói vậy cũng là giúp đỡ bọn họ rồi. Mặc dù nói không biết Nam Cung Thần cố ý can thiệp vào chuyện của hội trưởng lão cùng đám người hoàng thất của Cố Trường Phong, để cho bọn họ càng thêm kích thích, nhưng là theo như nàng biết, Chiến Bắc Xính cùng Cố Trường Phong hai huynh đệ từ lâu đã nổi dậy rồi. Cũng chuẩn bị đối với động thủ hội trưởng lão bất cứ lúc nào. Mà bây giờ bất kỳ một chuyện nhạy cảm nào cũng có thể trở thành điểm gây ra chiến tranh hai bên. Như vậy, thế tử nước nàng bị trọng thần giam lỏng trong phủ, sợ rằng sẽ trở thành một trọng tội, cũng sẽ là một đạn nặng ký. À, thật có chuyện này. Hoàng đệ, chẳng lẽ chuyện thật là như vị cô nương này nói sao? Ánh mắt Cố Trường Phong quan sát thư nhã phủ mấy lần. Đáy lòng rất là nghi hoặc vì sao có một loại cảm giác quen thuộc. Mà đối với lời nàng nói ra, suy tính trong bụng chỉ chốc lát đã có phán đoán suy luận. Lập tức cau mày hỏi, đáng chết, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Ánh mắt Chiến Bắc Xính lạnh lùng chống lại ánh mắt của lạnh nhạt thư nhã phù. Đáy lòng không khỏi dâng lên lửa giận, nữ nhân này bây giờ là vì giúp đỡ Nam Cung Thần mới nói ra lời này sao? Hoàng đệ, đúng như vị này an cô nương này nói. Quả thật là như thế. Chiến Bắc Xính chỉ trầm mặc chốc lát, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nếu chiến vương gia cũng nói như vậy Nam Hoàng có phải nên lập tức phái người đưa thế tử của bổn vương về hay không? Nếu con trai của bổn vương có bất kỳ tổn thương gì? Nhếch miệng lên không có tiếp tục nói hết, nhìn Nam Cung Thần một chút cũng không có bộ dáng lo lắng. Người tới, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức sai người triệu nam trưởng lão vào cung, đồng thời phái người đưa thế tử của Tề Vương về. Người nói cái gì, Tề Vương Đông Ly Quốc bây giờ đang ở trong hoàng cung. Còn nói rõ phải tìm thế tử bị bắt cóc, thần sắc Nam Trịnh Hồng khó coi từ trên ghế đứng lên. Đúng vậy a, Nam lão gia, hoàng thượng truyền chỉ ý đến, triệu lão thái gia lập tức vào cung. Đồng thời còn cho người đưa thế tử Tề Vương về. Nam quản gia cung kính cúi đầu nói ra. Thế tử Tề Vương, thế tử Tề Vương, cái đứa bé đi theo Cảnh Nhi về. Nam Trịnh Hồng tự lẩm bẩm đôi câu. Cặp mắt trợn to, bộ mặt khiếp sợ, mặc dù đã sớm có phỏng đoán. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đứa bé kia lại có thể là thế tử của Tề Vương Đông Ly Quốc. Bọn họ vẫn ngây ngốc cho là đứa nhỏ này là con riêng ở bên ngoài của Chiến Bắc Xính. Không ngờ lại có liên quan đến Đông Ly Quốc. Cách chương.